Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5019, nhân quả, chương 5023, nhân quả. Thả mắt nhìn đi, Bạng Tiên Tử vỏ sò, sắc điểm 5 màu, xem ra vô cùng mỹ lệ. Vỏ sò tả hữu mở ra, lộ ra Bạng Tiên Tử cái kia thướt tha tư thái. Một khi khép lại vỏ sò, thì biến thành một cái to lớn 5 màu chai biển. Có vỏ sò bảo hộ, cho dù là vô tận chi nhận, đều không đả thương được nàng. Về phần hỏa thiêu, kỳ thực cái này cũng căn bản không phải vấn đề. Không nói đến nơi này là thâm hải, coi như rời khỏi nơi này, nhược điểm như vậy, cũng rất dễ dàng đền bù. Hắn thật nói trắng ra, làm thủy hệ đại thánh, tăng lên hỏa diễm kháng tính sẽ rất khó sao. Thủy vốn là khắc hỏa. Một chút tu luyện một chút, Bạng Tiên Tử liền sẽ không đi sợ hãi hỏa diễm. Chẳng những sẽ không sợ lửa diễm, ngược lại sẽ đảo ngược lại, trở thành hỏa diễm khắc tinh. Chỉ cần Bạng Tiên Tử học sẽ sử dụng 12 khỏa định hải thần châu, liền căn vốn có thể không nhìn hết thảy hỏa diễm đốt cháy. Có 12 khỏa định hải thần châu hộ thể, trong thiên hạ này, cái gì hỏa diễm có thể thương tổn được nàng đâu. Ào ào ào, phe phẩy sau lưng 5 màu vỏ sò, Bạng Tiên Tử bay đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Đối với Bạng Tiên Tử tới nói, đối với vỏ sò, tức là nàng chiến giáp cùng hộ thuẫn, lại là nàng cánh, một đường bay đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Bạng Tiên Tử cởi hạ thủ trên cổ tay châu liên, hướng Chu Hoành Vũ đưa tới. Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, quân tử không nhiều người chỗ thích, người giữ đi. Bạng Tiên Tử lại không hề bị lay động. Ngươi chẳng những truyền ta đạo pháp, cứu ta thoát khỏi tù đày, tương lai còn muốn mang ta thoát đi này phương bính toái thiên địa, một lần nữa đạt được tân sinh. Chấm ngoặc kép, kể từ đó, ta thiếu nhân quả thực sự nhiều lắm. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Bạng Tiên Tử lời nói, Chu Hoành Vũ không lời nào để nói. Xác thực, tuy nhiên Bạng Tiên Tử nội tình thâm hậu, pháp lực vô biên, thế nhưng là nếu như Chu Hoành Vũ không xuất hiện, nàng 99% là muốn cho phương thiên địa này chết theo. Đừng nói rời đi phiến thiên địa này, liền liền rời đi tòa này đồi núi địa cung, đều không có không khả năng. Chu Hoành Vũ truyền Bạng Tiên Tử biến ảo chi đạo, để cho nàng thoát ly đồi núi địa cung trói buộc. Sau đó còn muốn mang nàng rời đi phương thiên địa này, để tránh cho phúc xào tai họa. Sau cùng, còn muốn mang nàng tiến vào hỗn độn chi hải, mang cho nàng tân sinh. Đây đều là nhân quả, mà lại là vô cùng lớn nhân quả. Nếu như không trả lời nói, hậu hoạn vô tận. Nhân quả chi lực là đại đạo vận chuyển cơ bản lực. Cho dù là thiên đạo, cũng là tại nhân quả chi lực khu động dưới mới có thể vận chuyển. Nếu như không có nhân quả, liền không có thiên địa, thậm chí ngay cả đại đạo đều không còn tồn tại. Nhân quả là cái gì? Nhân quả cũng là nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Trên cái thế giới này, không có vô nhân chi quả, cũng không có kết quả nguyên nhân. Gieo một hạt giống, liền có thể dài ra một cây đại thụ, kết xuất to lớn trái cây. Không có khả năng nói, cũng không có làm gì, bỗng dưng liền dài ra trái cây tới. Chu Hoành Vũ đã vì nàng làm nhiều như vậy, liền tất nhiên sẽ xuất hiện liên tiếp kết quả. Có lẽ có nhân sẽ nói, đây là phong kiến mê tín. Có thể là nhân quả, kỳ thực cũng là khoa học. Đem nhân quả phiên dịch thành khoa học từ ngữ lời nói, kỳ thực chính là năng lượng bảo toàn. Nhân quả chi lực dưới, mới có thể bảo đảm năng lượng bảo toàn. Bạng Tiên Tử tâm linh thuần tịnh, giống như nhất thanh tịnh thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Bởi vậy, nhân quả ra thân trong tích tắc, nàng liền cảm giác được. Nàng không muốn thiếu dạng này nhân quả. Bởi vậy, nàng trước tiên, dùng nàng quý báu nhất vòng tay, để chấm dứt nhân quả. Đương nhiên, chỉ cần Chu Hoành Vũ nhận đầu này châu liên, như vậy, Chu Hoành Vũ liền thiếu nàng nhân quả. Chu Hoành Vũ nhất định phải đem nàng mang ra phương thiên địa này. Mà lại, tiến vào hỗn độn chi hải về sau, cũng muốn thu xếp tốt nàng, chiếu cố tốt nàng. Nhất trọng yếu nhất là, một khi Chu Hoành Vũ nhận vòng tay, liền sẽ không lại hại nàng. Nếu không, gieo ác nhân, liền tất nhiên sẽ kết xuất ác quả. Bất đắc dĩ nhìn xem bạn tiên tử. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ tự hỏi, hắn xác thực không có ý tứ này. Tuy nhiên rất ưa thích đầu này vòng tay, nhưng là Chu Hoành Vũ xưa nay không là một cái tham lam nam độ cưỡng đoạt chi nhân. Thế nhưng là, nếu như Chu Hoành Vũ không chịu thu đầu này vòng tay, như vậy, bạn tiên tử còn thật chưa hẳn dám cùng hắn cùng rời đi. Đứng tại bạn tiên tử góc độ nhìn, chỉ cần ngươi nhận tay xuyên, chúng ta nhân quả liền, ta cũng có thể yên tâm đi cùng ngươi. Hiện tại, ngươi không chịu thu châu xuyến, đây chẳng phải là nói, trong lòng ngươi cất giấu âm mưu quỷ kế, muốn tính kế hại ta sao? Đối với bạn tiên tử tới nói, cái này 12 khỏa định hải thần châu tuy nhiên chân quý, thế nhưng là cùng mạng của mình so ra, lại chẳng phải là cái gì. Mệnh cũng bị mất, có bảo vật thì có ích lợi gì? Lại bảo vật chân quý, cũng không có khả năng so mạng của mình càng đáng tiền. Sau này định hải thần châu tuy nhiên chân quý, nhưng là đã mất đi, còn có thể đạt được hắn bảo vật của hắn. Thậm chí là càng tốt hơn, mạnh hơn, càng thích hợp bảo vật của mình. Thế nhưng là một khi mất mạng, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Đối mặt loại tình huống này, Chu Hoành Vũ cũng không có gì tốt nghĩ. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ nhận lấy đầu kia vòng tay, mỉm cười mang tại tay trái trên cổ tay. Chỗ lấy mang tại tay trái, mà không phải tay phải, là có nguyên nhân. Lúc chiến đấu, mặc kệ là cầm đao vẫn là cầm kiếm, bình thường đều là tay phải. Bởi vậy, sau này pháp bảo, tốt nhất mang tại tay trái phía trên. Một đao bổ ra, hoặc là một kiếm đâm ra, đều chỉ cần tay phải đi khống chế. Tay trái tùy thời có thể phóng thích pháp bảo, hoặc là phù lục. Còn thật đừng nói, cái kia xanh biển, trong suốt sáng long lanh vòng tay, mang tại Chu Hoành Vũ trên cổ tay, lộ ra vô cùng xinh đẹp. Linh ngọc chiến thể da thịt, vốn là trong suốt sáng long lanh, khỏe mạnh trắng nõn. Hiện tại phối hợp cái này châu tròn ngọc sáng, bảo quang bắn ra bốn phía màu xanh lam châu xuyến, thật là đẹp không sao tả xiết. Đó cũng không phải âm nhu vẻ đẹp, mà chính là không phân biệt nam nữ chi mỹ. Mỉm cười ngắm nghía trên tay châu xuyến, Chu Hoành Vũ hiếu kỳ mà nói, đầu này châu xuyến, ngươi là từ nơi đó có được? Ngoặc kép, ta cũng không biết ở đâu ra. Dù sao ta khi tỉnh lại, đầu này châu xuyến liền ở bên cạnh ta. Bạn tiên tử gương mặt mờ mịt, cái này, nghi hoặc nhìn một chút bạn tiên tử. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, cái này định hải thần châu, hết thảy liền 12 cái sao? Ngoặc kép, không không không, chấm ngoặc kép. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, bạn tiên tử liền quả quyết nói, cái này định hải thần châu, hết thảy 36 khỏa. Có điều, trong đó 24 khỏa, bị Tổ Long cầm đi. Tổ Long, nghe được bạn tiên tử lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Tại sao lại là Tổ Long a? Trương Ngư lão tổ pháp khí cùng pháp bảo, cũng là bị Tổ Long lấy đi. Hiện tại bạn tiên tử 36 khỏa định hải thần châu, cũng bị hắn cầm đi 24 khỏa. Tổ Long trong tay, đến cùng có bao nhiêu bảo bối a? Chỉ là suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ đều cảm giác đau đầu. Muốn đến, Tổ Long dưới trướng một đám Long Hoàng, khẳng định là nhân thủ một kiện hỗn độn thánh bảo đi. Liền xem như các Hải Long Vương, vậy cũng phải nhân thủ một kiện tiên thiên linh bảo đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày dáng vẻ, bạn tiên tử xẹp mở cái miệng nhỏ nhắn nói, cái kia 24 khỏa định hải thần châu, bị Tổ Long lấy đi, phân cho Long tộc các cấp thủ lĩnh. Cái gọi là Long Châu, kỳ thực cũng là định hải thần châu. Long tộc cũng chính là bằng vào định hải thần châu lực lượng trấn áp tứ hải. Nghe bạn tiên tử lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Có lẽ có nhân cảm thấy Tổ Long khắp nơi vơ vét quá phận, thế nhưng là trên thực tế, Tổ Long làm như thế, lại là hẳn là, Phương Thiên Địa này, cũng là hắn thành lập. Người ta đến cửa thu chút thuế, cũng thuộc về chuyện đương nhiên. Nói trắng ra điểm, vô luận là Trương Ngư lão tổ, vẫn là Bạng Tiên Tử, đều thiếu nợ Tổ Long nhân quả. Bằng không mà nói, thật sự cho rằng Tổ Long liền không e ngại nhân quả sao? Tổ Long cần 24 khỏa Định Hải Thần Châu lực lượng đến trấn áp tứ hải. Bởi vậy, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, hắn là tại cưỡng đoạt, trên thực tế, hắn bất quá là thế thiên hành đạo mà thôi. Nếu như Tổ Long thật lòng tham không đáy, lại làm sao có thể lưu lại 12 khỏa Định Hải Thần Châu cho Bạng Tiên Tử, mà không phải một khỏa không lưu, toàn bộ đều lấy đi đâu? Hết chương.